Bắc Uyên tiên tộc, chương 663, nhị cữu ca tới thăm. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đem Bát Muội kêu qua tới. Sư tôn đến chỗ này, dù sao cũng phải chuẩn bị điểm ăn ngon. Vừa chém giết hai đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú, vừa vặn làm vì nguyên liệu nấu ăn. Vương Đạo Viễn đi ra động phủ, đem hơn 50 trượng chiều dài đóng băng niêm ngư sách ra tới. Hóa đi hàn băng phía sau, thi triển phong thiên kiếm ngục, đem bao bọc đứng lên, mười mấy hơi thở phía sau, niêm ngư biến thành vô số miếng thịt, hắn đem miếng thịt thu nhập càn khôn giới bên trong, giao cho Bát Muội. Lôi Viêm chân nhân loát râu cười nói, dùng kiếm trận làm món ăn, nhìn tới ngươi còn có thể đi linh trù nhất đảo. Vương Minh Thần nhìn đến đầy trời cá thịt, không những không có sợ hãi, còn lưu ra nước bọt. Quả nhiên, ăn hàng không chỗ sợ hãi. Này một cái đại niêm ngư, đủ toàn tộc nhân ăn thật lâu. Đáng tiếc, tứ giai thượng phẩm yêu thú huyết nhục bên trong linh lực quá nhiều. Muốn tưởng rộng mở cái bụng ăn, chí ít cần kim đan tu vi. Tử phủ tu sĩ miễn cưỡng ăn được điểm thịt. Tử phủ phía dưới tu sĩ uống liền súp đều phải đoái thủy, làm món ăn tự nhiên cũng không thể dùng bình thường hỏa, cần đến địa hỏa thất bên kia, mượn địa hỏa chi uy. Bát Muội thủ nghệ tự nhiên là không sai, làm nhất đại bàn món ăn, đưa đến động phủ, ba cái đại nhân ăn thịt. Vương Minh Thần nhìn xem nóng ruột, muốn ăn nhất điểm, hắn hiện tại chỉ dài ra hai khỏa hạ răng cửa. Ăn bình thường thịt đều tốn sức. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái chén nhỏ, tích mấy tích ngư súp, thêm thủy đoái đầy một chén. Ngư súp bên trong cái kia điểm linh lực, phổ thông người cũng có thể đỉnh trụ. Vương Minh Thần tiểu mặt úp sấp trong chén uống vào, thực nhanh liền đem một chén đoái thủy ngư súp uống xong. Cầm lấy chén không, còn muốn. Vương Đạo Viễn như pháp làm theo. Vương Minh Thần thực nhanh liền lại lần uống xong. Lần này xem như uống no rồi. Ba người dùng thần thức dò xét một lần hắn thân thể, phát hiện ngư súp bên trong linh lực bị hắn nhanh chóng hấp thu, dùng nhập nhục thân bên trong. Lôi Viêm chân nhân cười nói, hảo tiểu tử, như thế tiểu nhục thân liền có thể thừa nhận như vậy nhiều linh lực, là cái luyện thể hảo hạt giống. Hảo hảo bồi dưỡng, tại luyện thể nhất đạo thượng, thành tựu tuyệt đối không thấp. Đúng, các ngươi cho hắn chuẩn bị hảo công pháp ư? Chu Loan gật đầu, ta trong tay có Chu gia tổ truyền luyện thể công pháp, đều là hỏa thuộc tính, vừa vặn thích hợp hắn. Đạo Viễn trong tay còn có chân long đoán thể công, cùng với bách linh chân quân công pháp, chờ hắn tu luyện đến kim đan về sau, lại chính mình cải tiến công pháp. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, như thế liền hảo. Này hài tử cũng là hỏa thuộc tính linh căn, lại có Chu gia huyết mạch, tu luyện Chu gia công pháp xác thực phù hợp. Lôi Viêm chân nhân tại Ngọc Tuyền Phong ngây người chừng 10 ngày, cũng không thể đem cái kia niêm ngư ăn xong. Ngoại trừ trêu chọc Vương Minh Thần bên ngoài, chính là đến địa hỏa thất bên kia, chỉ đạo vương gia mọi người luyện khí. Hắn luyện khí trình độ, ngay tại mấy trăm năm trước, cũng đã đến tứ giai thượng phẩm. Hiện tại tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh giới, thần thức chi lực đầy đủ cường. Mặc dù sử dụng tứ giai thượng phẩm tài liệu luyện khí, cũng có khả năng luyện chế ra ngũ giai pháp khí. Hắn tại luyện khí chi đạo thượng tạo nghệ, là cả Bắc Uyên tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Có hắn chỉ điểm, vương gia luyện khí đường mọi người trình độ có rõ ràng đề thăng. Nhất là Triệu Lương, mấy năm nay tuyệt đa số thời gian đều dùng tại luyện khí phía trên. Luyện khí trình độ tiếp cận tam giai thượng phẩm, tại Lôi Viêm chân nhân dưới sự chỉ điểm, thành công đột phá. Lôi Viêm chân nhân tại trận pháp phía trên cũng có một ít tạo nghệ, bằng không thì cũng không thể luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền. Cũng thuận tiện chỉ điểm một phen trận pháp đường tộc nhân. Những này tộc nhân được lợi không cạn, Thập nhị thúc truyền tới tin tức. Vạn Xuyên Hà phía trên bắt đầu xuất hiện kinh hoàng chạy trốn tứ giai trung hạ phẩm yêu thú. Này hẳn là tứ giai thượng phẩm yêu thú phản hồi. Phía trước không có tứ giai thượng phẩm yêu thú tại. Chúng nó trên nhảy dưới tránh. Hiện tại tứ giai thượng phẩm yêu thú trở lại. Chúng nó tự nhiên muốn nhanh chóng chạy trốn. Tìm an toàn địa phương trốn một trốn. Vạn Xuyên phường thị bên kia chỉ có tứ giai hạ phẩm trận pháp. Nếu là tứ giai thượng phẩm yêu thú tiến đánh, không căng được thời gian quá dài. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân đều nhanh chóng đuổi đi qua. Xem có thể hay không lại giết vài đầu yêu thú. Kết quả nhượng Vương Đạo Viễn hoàn toàn thất vọng. Những này tứ giai thượng phẩm yêu thú đã thành chim sợ cành cong. Toàn bộ đều là từ dưới nước đi. Căn bản không có một cái tại trên mặt nước kiêu ngạo. Càng miễn bàn tiến đánh phường thì, nơi này đã là Vạn Xuyên Hà hạ du. Thủy lượng cực lớn, những này ra hỏa tàng tại đáy sông. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ thần thức, cũng vô pháp khóa định chúng nó. Vương Đạo Viễn mang không ít niêm ngư thịt qua tới. Mỗi ngày làm điểm món ăn ăn, cũng nhượng thập nhị thúc khai huân. Qua một tháng thời gian, yêu thú cũng không có cái gì động tĩnh. Lúc trước đi đến Tiềm Long Giang khẩu những cái kia yêu thú cũng đã sớm các hồi các ra. Lôi Viêm chân nhân không hề ở lâu. Mấy năm nay Sơn Nam ma tộc dư nghiệt không yên tĩnh. Cần hắn cái này Định Hải thần châm tọa chấn. Hắn lại đến Ngọc Tuyền Phong nhìn Vương Minh thần. Mới ly khai Thanh Ly quận quốc. Phản hồi Bảo Đỉnh Sơn. Lôi Viêm chân nhân ly khai ngày hôm sau. Một chiếc tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền. Dọc theo Thanh Ly Giang. Hướng Ngọc Tuyền Phong mà đến. Trên thuyền quải chu ra ngũ thải phượng hoàng kỳ. Dám quải cái này kỳ xí. Nói rõ trên thuyền có chu gia dòng chính tại. Vương Đạo Viễn tự mình đến sơn ngoại nghênh đón. Trên thuyền đi xuống hai người. Còn đều là người quen. Một cái là Chu Quốc Thái tử Chu Cảnh Nguyên. Khác một cái là Lâm Giang Vương. Vừa thấy Vương Đạo Viễn. Lâm Giang Vương liền cười nói. Nhận được đạo hữu ngày trước tại Tiềm Long Giang khẩu xuất thủ tương trợ. Ta cùng với Cảnh Nguyên chất nhi phụng chỉ đến đây đáp tả. Chu Loan đã sớm đón đến tin tức. Chu Hoàng phái ra bản gia tử để. Đáp tả từng cái xuất thủ tương trợ thế lực. Bình thường thế lực. Cũng chính là phái ra bản gia kim đan tu sĩ. Đến đây đáp tạ vương gia dĩ nhiên là Chu Quốc Thái tử cùng vương gia. Này đương nhiên là hướng về phía Lôi Viêm chân nhân cùng với Chu Loan tới. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay nói. Hai vị đạo hữu nhanh thỉnh đi vào. Hai người giá vân đi theo Vương Đạo Viễn. Phi hành chiến thuyền cũng tại đằng sau đi theo. Đến Ngọc Tuyền Phong Thượng. Vương Đạo Viễn đem hai người mang vào lễ đường. Ngũ thúc công cùng tam ca cũng đến đây đi theo. Ngồi xuống phía sau. Vương Đạo Viễn nói ra. Hai vị tới được không khéo. Ta sư tôn đã ở hôm qua phản hồi Bảo Đỉnh Sơn. Lâm Hải Vương cười nói. Không sao, chúng ta lần sau lại đi Bảo Đỉnh Sơn bái phỏng chính là. Chúng ta thúc cháu hai người này tới. Chủ yếu là vì hoàng muội. Phụ hoàng ý tứ là. Nhượng chúng ta thấy hoàng muội nhất mặt. Nếu là hắn nguyện ý nhận tổ quy tông. Có thể cho hắn một cái công chúa phong hào. Đã như thế. Ta đem nàng kêu lên tới chính là. Dứt lời. Hắn cho Chu Loan truyền cái âm. Nhượng nàng mang cầu tử qua tới. Còn muốn đem sư tôn cho cái kia từ kim trường mệnh tỏa mang lên. Cháu ngoại trai lần thứ nhất thấy cữu cữu. Cái này cữu cữu lại là Chu Quốc Vương gia. Còn có một cái thái tử biểu ca. Chớ quản quan hệ máu mủ xa gần. Chỉ cần có thể tục thượng bối phận. Lễ gặp mặt là không thể thiếu. Sư tôn cho một cái tốt như vậy lễ gặp mặt. Đường cữu cữu hảo ý tứ cho kém sao. Chu Loan cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ. Nhưng Vương Đạo Viễn ra mặt đủ dày. Mày may không thèm để ý những này. Tại hắn kiên trì hạ. Chu Loan thi triển ẩn thân bí pháp. Ôm Vương Minh Thần đi tới lễ đường. Tại trong lễ đường hiện ra thân hình. Hành lễ nói, Xích Loan chân nhân huyền tôn nữ Chu Loan, gặp qua Lâm Giang Vương Điện Hạ, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Lâm Giang Vương vội vàng đứng dậy, hoàng muội không cần đa lễ. Chu Cảnh Nguyên càng là đứng dậy hành lễ nói, Cảnh Nguyên gặp qua cô cô. Vương Minh Thần nhìn xem Chu Loan cung thân hành lễ, cũng học bộ dáng của nàng, xoay người hành lễ, trong miệng nói ai cũng nghe không hiểu lời nói. Lâm Giang Vương cười nói, cháu ngoại trai thực ngoan, tuổi còn nhỏ liền như thế hiểu lễ nghi. Dứt lời, móc ra cầm ra nhất bản gia thú sách. Lần trước nghe muội phu nói cháu ngoại trai chỉ có một cái hỏa linh căn, khả năng còn có đặc thù thể chất. Phụ hoàng mệnh ta đem Xích Loan chân nhân lúc tuổi già hoàn thiện ra tới Xích Loan thần hỏa quyết giao cho đường muội. Xích Loan chân nhân hậu bối bên trong cũng không có kinh tài tuyệt diễm chi nhân, có thể đem này Xích Loan thần hỏa quyết phát dương quang đại, cũng liền chỉ có đường muội cùng tiểu cháu ngoại trai. Chu gia đưa ra công pháp, Vương Đạo Viễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Loan vốn là có này công pháp, chỉ là không đủ hoàn thiện thôi. Như Chu gia dạng này truyền thừa vài vạn năm thế lực, kỳ thật cũng không để ý nhà mình phân chi truyền thừa tiết lộ ra ngoài. Chu gia phân chi đông đảo, công pháp, pháp thuật các loại, đã sớm không biết tiết lộ ra ngoài bao nhiêu. Nhưng này chút công pháp cùng pháp thuật, đối Chu gia khổng lồ truyền thừa hệ thống mà nói, chỉ là thương hải một hạt. Đích truyền nhất mạch Phượng Hoàng Niết Bàn công cùng kia bổ sung pháp thuật, mới là Chu gia truyền thừa tinh hoa. Dùng Xích Loan thần hỏa quyết cùng Lôi Viêm chân nhân đáp lên tuyến, đó là ổn kiếm không bồi sự tình. Cách chương.